Tiền thế Kim Sinh chi Thái tử phi. Chương 25, lần đầu tặng quà. Gocchuyenaudio.com. Mục Cầm trở về phủ Thái tử. Đầu tiên là đến nơi mà ngày thường Mạch Xương hay luyện kiếm đánh đàn để xem thử. Không thấy cậu đâu, lại đến thư phòng của cậu tìm, cũng không thấy, chủ phòng cũng không có ai. Vì thế, hỏi quản gia, Thái tử phi đâu? Quản gia Trần Bá cung kính nói, thưa Thái tử điện hạ, Thái tử phi đã ra ngoài. Hơi ngạc nhiên vì bình thường Thái tử điện hạ không hề hỏi đến Thái tử phi, sao đột nhiên hôm nay lại hỏi vậy? Có nói đi đâu không? Chuyện này thì không nói. Mục Cầm không hỏi nữa. Thay một bộ quần áo thường ngày, ngồi xe ngựa ra khỏi phủ. Số người đến hiệu sách trong con ngõ nhỏ hẻo lánh này không nhiều lắm. Nhưng phàm là người đến đây đều là những người thích đọc sách. Lão bản hiệu sách thấy khách quen đến, cười tươi đón chào, trong tay vẫn còn một chồng sách vừa mới sửa soạn lại. Mời công tử vào trong. Xin hỏi muốn mua sách hay đọc sách? Mục Cầm ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng 2, vươn tay lấy quyển sách nằm trên cùng ở chồng sách trong tay lão bản. Đọc trước một chút, đi lên cầu thang bằng gỗ. Trên tầng 2 có 5, 6 cái bàn, lác đác 4, 5 người ngồi đọc sách, ánh mắt lập tức dừng ở hai bóng người đang ngồi cạnh cửa sổ. Bóng người áo trắng là người mà hắn không thể quen thuộc hơn được nữa. Còn bóng người áo xanh ngồi cùng bàn với cậu, Mục Cầm vẫn nhớ, mấy tháng trước đã từng thấy hắn đi cùng Mạch Xương trên đường. Còn nói chuyện rất say sưa, trong lòng bùng lên một ngọn lửa không biết tên, chẳng lẽ cậu thật sự đến đây hẹn hò với tình lang? Tiểu nhị của hiệu sách mang một bình trà đến, nói với Mục Cầm vẫn đang đứng. Khách quan, mời ngồi vào bàn, Mục Cầm nghe thấy tiểu nhị nói. Vì tiện tìm một bàn không có ai ngồi xuống, tiểu nhị đặt bình trà xuống. Khách quan dùng từ từ, Mục Cầm cầm quyển sách, ánh mắt thì không đặt vào sách mà vẫn chăm chú vào cái bàn gần cửa sổ kia. Hai người ngồi đó lẳng lặng đọc sách, dường như không có gì quá giới hạn, nhưng ngọn lửa trong lòng Mục Cầm vẫn không hạ xuống. Rõ ràng ở trong phủ cũng đọc sách được, tại sao cứ nhất định phải tới đây? Hay là vì được ở bên người khác? Đột nhiên, nam tử áo xanh có động tĩnh, hắn gọi nhỏ, Doãn huynh. Mạch Xương nhìn hắn, sao vậy? Cảnh Lan Châu giơ quyển sách trên tay đến trước mặt Mạch Xương, rồi sắp đến gần chỉ vào một đoạn trong sách, ta có chỗ không hiểu, ở đây viết, khúc năng hữu thành, thành tắc hình, hình tắc chữ, chữ tắc minh, minh tắc động. Cảnh Lan Châu còn chưa nói xong, bên cạnh đã có thêm một người, dùng ngữ khí ra lệnh nói. Đi về. Cảnh Lan Châu và Mạch Xương cùng ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng bên cạnh khoanh tay nghiêm mặt. Mạch Xương không hỏi tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Chỉ nói, nhà đầu Đông Linh vẫn chưa về. Ta chờ cô ấy, người về trước đi, nếu ngươi lo lắng, một mình ta chờ ở đây. Mạch Xương hơi khó xử. Hắn nói như vậy thì nhất định mình phải đi rồi. Cảnh Lan Châu cũng hiểu ý, thu sách lại. Nếu Doãn huynh có việc, để lần sau ta sẽ thỉnh giáo vậy. Mạch Xương đứng lên, áy náy nói, thật không phải, Doãn mỗ xin đi trước. Mục Cầm quay người xuống tầng. Mạch Xương đuổi kịp, ra khỏi hiệu sách, đi trong con ngõ thanh lãnh vắng vẻ. Mạch Xương hỏi, sao điện hạ lại có hứng đến đây? Mục Cầm không hề chột dạ, chỉ là thấy sách ở đây rất hay, nên muốn đến đọc. Mạch Xương không nói gì nữa. Mục Cầm liếc cậu một cái. Người vừa rồi là ai? Là một vị chi kỷ của thần. Chi kỷ, giọng điệu Mục Cầm hơi chua. Trong mắt bản cung, Lam Nhan chi kỷ là chi kỷ. Hồng Nhan chi kỷ cũng được coi là chi kỷ. Thần và hắn chỉ là chi kỷ có hứng thú hợp nhau thôi. Vậy sao? Mục Cầm đầy vẻ coi nhẹ. Đừng trách bản cung không nhắc nhở ngươi. Thân phận hiện tại của ngươi là Thái tử phi. Nếu quá gần gũi với người khác, bất kể nam nữ, thế nào cũng bị truyền ra mấy lời đồn linh tinh, bị ngôn luận thị phi là chuyện nhỏ, phá hỏng danh dự của hoàng thất mới là chuyện lớn. Điện hạ yên tâm, thần và Cảnh huynh trong sạch thuần khiết, không có gì đi quá giới hạn, người ngoài không thể đồn thổi gì, đó cũng chỉ là tự ngươi thấy trong sạch thôi. Mạch Xương mím môi không nói, không tranh luận với hắn nữa. bước nhanh hơn, đi đến một ngã rẽ đằng trước. Mạch Xương đi thẳng, Mục Cầm cầm cổ tay cậu giữ lại, tỏ vẻ muốn đi sang bên trái. Đi hướng này, con đường thông qua lối rẽ này là một khu chợ sầm uất. Còn đi thẳng tiếp là đến cuối đường, xe ngựa đang chờ ở đó. Mạch Xương thắc mắc, không phải muốn về à, bản cung muốn mua mấy thứ. Mục Cầm buông tay cậu ra đi tiếp, Mạch Xương đi theo sau hắn, ra khỏi lối rẽ này, chính là khu phố với rất nhiều người qua lại. Hai bên đường là các quầy hàng, những tiếng giao hàng và tiếng mặc cả hòa trộn vào nhau. Tương đối ồn ào, Mạch Xương vẫn đi sau hắn, hòa chung vào đám người. Mục Cầm dừng lại trước một quầy hàng nặn tượng đất, lão hủ bán tượng đất có khuôn mặt hàm hậu. Công tử, một tượng đất là 3 văn tiền. Mua một cái đi, Mục Cầm cúi xuống chọn một cái trên giá đựng, tiện tay đưa cho Mạch Xương đang đứng bên cạnh. Ở phía sau có tiểu tư đến trả tiền. Mục Cầm đi tiếp đến đằng trước, Mạch Xương cúi đầu nhìn tượng đất với dáng vẻ kỳ quặc trong tay. Đi theo, đứng trước một quầy hàng bán túi thơm suốt một lúc, Mục Cầm nhìn lướt qua mấy lần, chọn một túi màu tím, lại tiện tay đưa cho Mạch Xương. Một tay Mạch Xương cầm tượng đất, một tay cầm túi thơm, không phàn nàn một câu, ngươi có gì muốn mua không? Đột nhiên, Mục Cầm quay lại hỏi, không có gì muốn mua, Mạch Xương nói, vậy về thôi. Mạch Xương giơ hai thứ trên tay ra, người mua mấy thứ này để tặng Viên cô nương, nếu để cô ấy biết đã qua tay thần, e rằng sẽ không vui, ta nói mua cho cô ấy bao giờ? Mạch Xương hơi bất ngờ nhìn Mục Cầm, trên mặt Mục Cầm có chút xấu hổ. Ngươi cứ nhận là được, quay người đi ngay, ngụ ý chính là, mấy thứ này đều là mua cho Mạch Xương. Từ sau khi Viên Ngọc Chi bị Mục Cầm từ hôn, cả ngày cứ buồn rầu không vui, bất ức lo lắng, còn không ăn không uống, tính tình cực kỳ ngang bướng. Cha mẹ đều nôn nóng vây quanh nàng, thật sự không còn cách nào với nàng cả, chỉ biết đau lòng. Một buổi sáng nọ, cuối cùng Viên Ngọc Chi cũng chịu ăn một bát canh. Nhưng đến tối hôm đó lại có nha hoàn bẩm báo, tiểu thư thất cổ tự vẫn. Nghe thấy vậy, Viên phu nhân suýt thì ngất xỉu, vội vàng đến phòng nàng. Viên Ngọc Chi được tiểu tư trong phủ cứu xuống, trên xà ngang vẫn còn một dải lụa trắng treo ở đó. Viên phu nhân tới nơi, khóc lóc y như lệ nhân, sao con lại nghĩ quẩn như vậy, nếu con có chuyện gì không may, con bảo cha mẹ phải làm sao đây? Sắc mặt Viên Ngọc Chi tím tái, trên cổ vẫn còn một vết dây nhàn nhạt, ho mấy cái liên tục, nước mắt rơi xuống, Mục Cầm ca ca không cần con nữa. Con còn sống làm gì? Hắn không cần con, sau này vẫn còn người tốt hơn mà. Sao con phải ngốc nghếch như thế? Chỉ biết đến một mình hắn, nhưng con chỉ thích Mục Cầm ca ca, ngoại trừ huynh ấy ra, con không cần ai hết. Phu thê Viên thị thật sự không còn cách nào, đành phải sai tiểu tư đến phủ thái tử một chuyến. Mục Cầm nghe tin Viên Ngọc Chi thất cổ tự vẫn, trong lòng hoảng sợ, vội vã đến phủ thượng thư. Lúc tới nơi, Viên phu nhân ra nghênh đón, còn chưa nói gì đã quỳ xuống. Mục Cầm đến đỡ ngay, cữu mẫu, người làm gì vậy? Hai mắt Viên phu nhân đẫm lệ, nói, điện hạ, Ngọc Chi một lòng muốn gả cho người, sau khi biết chuyện từ hôn, hai hôm nay đều không ăn không uống, giờ còn nghĩ quẩn muốn tự vẫn, may mà người trong phủ cứu kịp thời, nếu không thần phụ thực sự phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mất. Viên phu nhân quỳ trên đất nhìn Mục Cầm, thái tử điện hạ, coi như thần phụ cầu xin người ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện từ hôn trước mặt Ngọc Chi. Thần phụ sợ nó lại dại dột nghĩ quẩn, Mục Cầm nhíu chặt mi. Cứu mẫu đứng lên trước đã. Không, xin thái tử điện hạ đáp ứng thần phụ trước. Được, bản cung đáp ứng người. Lát nữa chắc chắn sẽ khuyên bảo cô ấy, tuyệt đối không nhắc đến chuyện từ hôn. Đa tạ điện hạ, cách chương.